Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, tu vương gia nhi tử a. Dạ tu độc trầm thấp ân một tiếng. Miêu công công không cần đa lễ. Cái biệt viện này nguyên bản là hoàng đế ban cho hắn. Từ vừa mới bắt đầu bên trong liền có như thế đại mật thất. Chỉ bất quá biết rõ những cái này. Chỉ có bên cạnh hắn người. Cùng hoàng đế người bên cạnh mà thôi. Bởi vậy, ở chỗ này gặp mặt, lại là an toàn nhất cũng tự nhiên nhất sự tình. Mầm Thiên Thu dừng một chút, mới chậm rãi đứng dậy. Tựa hồ có chút kích động mở miệng nói. Tu vương gia, lão nô xem như gặp ngươi. Ngồi đi, bây giờ không phải là trong cung. Không quy củ nhiều như vậy. Dạ tu độc hướng một bên trên ghế chỉ. Sau khi ngồi xuống, thẳng rót hai chén trà. Một chén trực tiếp đẩy tới Miêu Thiên Thu trước mặt. Miêu Thiên Thu có chút thụ sủng nhược kinh tiếp nhận. Nhàn nhạt nhấp một miếng sau. Mới khẽ thở một hơi. Hơi xúc động nói ra. Nói đến, lão nô cũng có 4 năm chưa thấy qua tu vương gia. Tu vương gia mấy năm này không ở đế đô. Hoàng thượng là tưởng niệm ngươi a, chỉ là 4 năm không gặp. Phát hiện hắn khí chất tựa hồ có chút chuyển biến. Tựa như không có 4 năm trước như vậy lạnh như băng cho người nhượng bộ lui binh cảm giác. Dạ tu độc liếc mắt nhìn hắn. Không nói chuyện, Miêu Thiên Thu nhìn thấy. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn cũng minh bạch tu vương gia trong lòng khổ sở. Mặc dù có hoàng thượng đau lấy. Thế nhưng là quý phi nương nương lại đối với hắn 10 phần lãnh đạm. Trong lòng chỉ sủng ái thất hoàng tử. Lại thêm các huynh đệ khác tỉ muội trong lòng bất bình. Tránh không được vụng trộm gạt bỏ hắn. Tu vương gia không muốn cuốn vào những cái này thị thị phi phi. Liền dứt khoát rời đi đế đô. 4 năm nay đều là bặt vô âm tín. Chỉ là, lại khổ hoàng thượng, không có đắc lực nhất nhi tử ở bên người. Mấy năm nay càng ngày càng tâm lực lao lực quá độ. Hữu tâm vô lực, tu vương gia, tất nhiên ngài về đế đô. Vì cái gì không nghỉ tiến vương phủ, cũng không tiến cung nhìn xem hoàng thượng đây. Hoàng thượng hôm qua thu vào tu vương gia về đế đô tin tức. Hôm nay đẩy tất cả mọi chuyện chuyên môn ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Chính là vì chờ tu vương ra tiến cung. Nơi nào nghĩ đến, này cũng trời tối, cũng không nghe thấy hắn đến tin tức. Lúc này mới không nhịn được, phân phó hắn tới xem một chút. Tốt xấu đem hoàng thượng ý tứ truyền đưa cho hắn biết rõ. Dạ tu độc cụp mắt đi lòng vòng chén trà trong tay. Thanh âm rất là bình thản. Không có gì, chỉ là bên người còn có chút sự tình. Không tiện tiến cung, hắn nói xong. Phút chốc đem chén trà đặt ở trên mặt bàn. Ngước mắt nhìn về phía Mầm Thiên Thu. Thấp giọng hỏi. Phụ hoàng thân thể như thế nào? Hoàng thượng ngược lại là tất cả mạnh khỏe. Liền là thường thường nhìn xem tu vương gia tặng đồ. Trong miệng lẩm bẩm vương gia. Dạ tu độc khẽ gật đầu. Từ trong ngực xuất ra một cái nhỏ bình sứ nhỏ tiểu tử. Hướng trước mặt hắn đẩy. Nói. Đây là Quỳnh Sơn y lão cho cố bản bồi nguyên dược hoàn. Ngươi lấy về giao cho phụ hoàng. Miêu Thiên Thu không có nhận tay. Chỉ là hơi có chút kinh ngạc. Vương gia tại sao không tự mình giao cho hoàng thượng đây? Hắn hôm nay tới chủ yếu mục đích. Chính là vì cho tu vương gia chuyển lời. Để hắn tiến cung a. Bất quá. Hắn không nghĩ đến tu vương gia cư nhiên như thế hữu tâm. Thời gian 4 năm. Biến có tình vị nhiều. Bên cạnh ta có nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm. Ta giao cho phụ hoàng. Ngược lại khiến người có lòng thêm ra rất nhiều chuyện bưng. Miêu Thiên Thu cúi đầu nghĩ nghĩ. Trong lòng hiểu rõ. Lúc này mới đem bình sứ nhỏ chú ý cẩn thận thu vào. Nhưng mà hắn còn chưa kịp đứng người lên. Đối diện dạ tu độc lại phút chốc nghiêng đầu đi. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cửa gỗ phương hướng. Thanh âm băng hàn, người nào ở bên ngoài, lăn tới đây, Miêu Thiên Thu giật mình, mật thất này bại lộ, có người nghe được giữa bọn hắn đối thoại, hắn ý niệm này vừa mới cùng một chỗ, liền nghe được cửa gỗ bị ầm một tiếng đẩy ra, lập tức lộ ra một trương đáng thương mặt, dạ tu độc sửng sốt một chút, nam nam. Tiểu gia hỏa vừa thấy được hắn, phảng phất lại thấy ánh mặt trời một dạng, bỗng nhiên đứng dậy nhào vào Dạ Tu Độc trong ngực, hai tay hai chân kéo chặt lấy hắn thân thể, ôm cổ của hắn đem đầu liều mạng hướng trong ngực hắn ủi. Phụ thân, ta xem như tìm tới ngươi. Ô ô, làm sao bây giờ? Ta tìm không thấy ra ngoài đường, cũng tìm không thấy ta bạc bị ta thả ở cửa ra vào. Không biết có thể hay không bị kiến hôi cho tha đi. À, còn có, ta tìm không thấy ta buổi sáng ngủ qua căn phòng gian kia. Phụ thân, ta Dạ Minh Châu giống như rớt ở bên trong. Ta tiền đẻ ra tiền kế hoạch phải dẹp. Nam Nam ở trong mật thất đổi tới đổi lui chuyển đau cả đầu. Bây giờ cuối cùng là thấy người sống. Lúc này ủy ủy khuất khuất đem mình ở bên trong bảy rẽ tám quẹo sự tình đều thêm mắm thêm muối nói. Một lần, trọng điểm cường điệu hắn bạc còn ở cửa ra vào. Hắn là nhất định muốn tìm trở về. Một bên Miêu Thiên Thu nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nhìn chằm chằm Nam Nam nửa ngày không về được thần. Hắn vừa mới có phải hay không nghe nhầm rồi. Hắn giống như nghe được đứa bé này. Gọi Tu Vương ra. Phụ thân. Mầm Thiên Thu bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai tay ôm chặt lấy Nam Nam một cái ôn nhu vỗ hắn lưng. Dạ Tu Độc, dùng sức xoa xoa mắt. Hơn nửa ngày mới nuốt nước bọt nhỏ giọng hỏi. Phụ thân, Dạ Tu Độc thân thể cứng đờ. Phút chốc quay đầu lại chừng hắn. Trong nháy mắt ánh mắt rất là hung tàn. Nam Nam lúc này mới đánh lấy nấc nghiêng đầu sang chỗ khác. Lập tức a một tiếng. Thật kỳ quái hỏi hắn. Ngươi là ai nha? Ta giống như chưa thấy qua ngươi. Miêu Thiên Thu lúc này còn chỗ ở trong chấn kinh. Ngay cả cơ bản lễ nghi đều không lo được. Ngón tay khẽ run chỉ Dạ Tu Độc hỏi Nam Nam. Hắn, là cha ngươi. Nam Nam còn không có gật đầu. Dạ Tu Độc cũng đã mặt không biểu tình cắt đứt. Nghĩa phụ, Miêu Thiên Thu ngơ ngác một chút. Lập tức thở dài một hơi. Hắn liền nói đi. Làm sao Tu Vương gia biến mất 4 năm sau, bỗng nhiên lại nhiều ra tới một cái lớn như vậy hài tử. Nguyên lai là nghĩa phụ a. Cái gì nghĩa phụ? Nam Nam rất tức giận trừng lớn Dạ Tu Độc, hoàn toàn không thể hiểu được hắn đối bản thân nháy mắt. Phụ thân, người rõ ràng chính là ta thân sinh ba ba a. Nói như ngươi vậy ý tứ, chẳng lẽ là nói Nam Nam mụ mụ trộm người, cùng kẻ khác sinh ra hài tử sao? Dạng này ta sẽ đi mách cho mẹ ta. Mụ mụ tức giận, nhất định sẽ đem ngươi cắt thành từng mảnh làm sủi cảo ăn. Dạng này Nam Nam liền muốn nhận kẻ khác làm cha cha. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần mới ba ba đau Nam Nam. Cho Nam Nam mua con ăn là được. Dạ Tu Độc mặt toàn bộ đều đen lại. Ngươi dám, hắn lại còn nghĩ nhận kẻ khác làm cha. Nghĩ hay lắm, tên tiểu hỗn đản này. Thế mà chỉ cần có ăn là được, người nào đều có thể làm phụ thân sao? Miêu Thiên Thu trừng tròng mắt, nghe Nam Nam líu lo không ngừng thanh âm, trong nháy mắt như là chỗ trong mộng, nửa ngày đều không về được thần. Nói như vậy, đứa nhỏ này, thực sự là Tu Vương gia hài tử. Thiên, vấn đề này quá rung động, trái tim của hắn có chút tiếp nhận không được. Tu Vương gia nhi tử. A, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.